Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, cái thứ nhất người bị hại, nữ quỷ mặt dừng một chút, tạp ở trên cửa sổ, rốt cuộc không hướng bên trong tễ, giản ôn dơ lên vòi hoa sen, đem thủy ôn điều đến tối cao, lại xem, tà liền báo nguy a, nói liền đối với nữ quỷ một hồi tắm vòi sen. Nữ quỷ kiêng kỵ lui về phía sau một chút, đem đầu xúc đến ngoài cửa sổ, cách cửa kính nhìn hắn. Giản ôn, đánh cái thương lượng, ta này cơ bụng quy nguyên hợp nhất không có gì đẹp. Người chờ ta bạn cùng phòng lại đây. Hắn chín khối cơ bụng, đặc tính cảm, người xem hắn, Hoắc Thịnh cách phòng tắm môn ở kêu. Ta nghe được a, nữ quỷ sâu kín mà nghiêng đầu nhìn hắn. Huyết hồng đôi mắt mang theo nghi hoặc. Tựa hồ đang hỏi, vì cái gì là chín khối? Vì cái gì là chín khối? Còn có một khối dựng lớn lên hắc hắc giản ôn đáng khinh một phen. Ngoài cửa sổ nữ quỷ sâu kín mà nhìn hắn một cái. Không thấy, giản ôn chạy nhanh cầm khăn lông lau khô thân mình. Hoắc Thịnh đi tới gõ gõ cửa. Thật gặp được quỷ, đã đi rồi, cô nương này còn rất thẹn thùng sao? Giản ôn cầm khăn lông sát tóc. Sau đó nhìn Hoắc Thịnh ánh mắt tỏa sáng, ca, ta mới vừa còn không có tẩy xong, nếu không tới cùng nhau tẩy. Hoắc Thịnh, sắc tâm không thay đổi, xem ra không có việc gì. Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình đóng sầm môn, chính mình tẩy, giản ôn, ai thở dài than Hoắc Thịnh cả người phát mao, tới rồi chính mình khi tắm sợ bị nhìn lén, giặt sạch cái chiến đấu tắm, từng người nằm ở trên giường. Giản ôn còn chưa từ bỏ ý định, ca, ngươi nghe qua lưng tựa lưng chuyện xưa không? Một người ngủ không an toàn, ta nghe qua quỷ áp giường chuyện xưa, Hoắc Thịnh nhắm mắt lại. Lấy ta thể trọng, nhưng người đối với ngươi mà nói chính là quỷ áp giường, giản ôn. Bị coi thường, chính là hắn nói chính là chân tướng làm sao bây giờ? Giản ôn sờ sờ chính mình gầy yếu eo bụng, mỏng một tầng dưới da chính là xương cốt. Hắn cơ bắp đều đi nơi nào? Giản ôn yên lặng thôi miên chính mình, thanh tâm quả dục ngủ. Hoắc Thịnh yên lặng mở mắt ra, hướng giản ôn phương hướng nhìn thoáng qua, liền nhìn đến hắn tay ở trong chăn từ trên xuống dưới. Cái kia vị trí hắn còn một bên động thủ, một bên nhìn lén chính mình. Hoắc Thịnh hít sâu một hơi, xoay người, đưa lưng về phía giản ôn. Nửa đêm, giản ôn mắc tiểu. Rời giường thượng WC, nương ngoài cửa sổ đèn đường, giản ôn không cần bật đèn cũng chuẩn xác sờ đến WC. Hắn còn buồn ngủ mà bắt tay đặt ở then cửa trên tay. Vừa mới vặn mở cửa, đột nhiên nhìn đến WC cửa kính thượng ảnh ngược chính mình bóng dáng tựa hồ có cái trọng điệp. WC môn mở ra, đối diện pha lê kính, lần này hắn xem rõ ràng. Không phải bóng dáng trọng điệp, mà là hắn phía sau đích xác có một bóng người, đồng dạng gương mặt, đồng dạng biểu tình, lạnh lùng mà xuyên thấu qua gương nhìn vẻ mặt của hắn. Trong mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, giản ôn sợ tới mức buồn ngủ toàn không có. Sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, giản ôn nhanh chóng ấn hạ chốt mở, đem bồn rửa tay cùng WC đèn đều mở ra, phía sau cái gì đều không có. Trên cửa, trong gương, chỉ có hắn một người bóng dáng. Giản ôn thiếu chút nữa không nghĩ thượng WC, nhưng tam cấp nghẹn không được, chỉ có thể mở ra môn nhanh chóng giải quyết, mới vừa kéo xuống khóa kéo. Bang, một tiếng thanh vang, ở giản ôn thần kinh căng thẳng thời điểm, thanh âm này giống như bị người một đao chém vào hắn thần kinh huyền thượng. Chốt mở bị người ấn hạ, lập tức một mảnh đen nhánh. Tắt đèn trong nháy mắt, tầm mắt còn không có thích ứng thình lình xảy ra hắc ám. Giản ôn hung hăng nhíu lại mắt, cảm giác gáy chợt lạnh, có người từ sau lưng tới gần hắn, lạnh lẽo hô hấp nhào vào hắn bại lộ ở bên ngoài sau cổ. Hắn sau cổ lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, người nọ không nói lời nào, sâu kín mà dán ở hắn phía sau, giản ôn cách hơi mỏng vật liệu may mặc. Cảm nhận được đối phương lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể, yên lặng tim đập, quỷ bên người, nữ quỷ nhẹ không có trọng lượng, nhưng là lạnh băng xúc cảm đông lạnh đến hắn cả người cứng đờ. Liền tứ chi lực lượng tựa hồ đều phải bị đông lại. Nữ quỷ ghé vào hắn trên lưng, đem cằm gác ở hắn trên vai. Giản Ôn khóe mắt dư quang đảo qua, chính là nữ quỷ xanh trắng gương mặt thượng đỏ như máu thấm người đôi mắt. Giản Ôn càng là sợ hãi, càng là bình tĩnh, nhanh chóng nhớ tới khi tắm nhìn đến cái kia nữ quỷ. Giản Ôn mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, nhớ tới phía trước dựa đáng khinh đem nữ quỷ xấu hổ đi. Quyết định tiếp tục phát huy cái này ưu điểm, xem, ca ca bảo bối lớn không lớn, có nghĩ muốn, đầu vai truyền đến nhẹ nhàng cười lạnh thanh, Giản Ôn tâm một hoành, quần cũng không đề cập tới, đột nhiên xoay người, lão tử dùng đồng tử nước tiểu tư chết ngươi. Phía sau một trận gió lạnh nhanh chóng thổi qua, Giản Ôn sau lưng độ ấm rốt cuộc đã trở lại, lúc này. Hắn mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Giản Ôn nhanh chóng đi ra WC, cũng không dám quay đầu lại xem gương, nhanh chóng đi sờ bồn rửa tay nơi đó chốt mở. Sau đó, hắn tay đụng phải lạnh lẽo xúc cảm, bị đối phương hung hăng bắt lấy thủ đoạn. Giản Ôn thiếu chút nữa khống chế không được hét lên. Này lạnh lẽo xúc cảm, mảnh dài ngón tay. Tuyệt đối không phải Hoắc Thịnh cái kia tháo hán. Nữ quỷ không đi, tránh ở bồn rửa tay bên kia mai phục. Giản Ôn hận không thể chửi má nó. Đáng chết Hoắc Thịnh, nói tốt cộng sự đâu. Như thế nào ngủ đến cùng heo giống nhau. Giản Ôn gầm lên, ca, bang, toàn bộ phòng ánh đèn sáng choang. Phòng ngủ cùng bồn rửa tay chi gian chỉ có cửa kính. Hắc ám bị nhanh chóng xua tan. Giản Ôn nhìn đến trước mắt một đạo bóng trắng nhanh chóng phiêu ra ban công. Biến mất trong bóng đêm siêu hắn tựa hồ nghe tới rồi tường ngoài thượng có loáng thoáng bá bá bá. Kỳ quái thanh âm siêu Hoắc Thịnh ánh mắt thanh lãnh trầm ổn. Toàn vô nửa điểm buồn ngủ, nhìn hắn còn có tâm tình hỏi, nữ quỷ xinh đẹp sao? Giản Ôn, xinh đẹp cái gì, còn không có ngươi dáng người hảo, Hoắc Thịnh mặc mặc. Quả nhiên, hắn liền biết Giản Ôn xoay chuyển thủ đoạn, nhìn đến bị nữ quỷ cầm địa phương đã xanh tím một mảnh. Kia nữ quỷ sức lực thật đại, hắn một cái ngày thường có tập thể hình thói quen thành niên nam nhân hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Hắn đi đến Hoắc Thịnh trước mặt, cánh tay duỗi ra, ca, đau, cho ta xoa xoa, Hoắc Thịnh thờ ơ, thậm chí còn có điểm muốn ngủ, người vô tình, người lạnh nhạt. Giản Ôn dùng mắt thần lên án Hoắc Thịnh, chỉ có thể chính mình xoa thủ đoạn, ngươi chừng nào thì tỉnh, ở ngươi hỏi nàng lớn không lớn thời điểm mơ siêu, Hoắc Thịnh ánh mắt. Khó lường, còn nghe được ngươi đồng tử nước tiểu, Giản Ôn đi đến chính mình đầu giường. Cầm lấy chén trà uống một ngụm cầu kỳ cúc hoa trà. Tuy rằng lạnh, bình tâm tĩnh khí, bình tĩnh nhiều, Hoắc Thịnh đã lại lần nữa nằm xuống. Kéo lên chăn liền phải ngủ, Giản Ôn hô, ca, Hoắc Thịnh, zzzzz Giản Ôn hạ giọng thử, ca, ngươi ngủ không, Hoắc Thịnh, khò khè khò khè khò khè, Giản Ôn điểm mũi chân nhẹ nhàng cọ qua đi. Ca ca tương đương ta tới bồi ngươi nha, Hoắc Thịnh. Giả bộ ngủ Hoắc Thịnh còn tưởng rằng Giản Ôn là cố ý đùa giỡn hắn. Không nghĩ tới Giản Ôn thật sự đến Hoắc Thịnh đơn người trên giường nằm xuống. Xốc lên chăn, tễ đến Hoắc Thịnh bên cạnh, Hoắc Thịnh choáng váng, do dự mà chính mình là mở mắt ra uyển chuyển cự tuyệt. Vẫn là trực tiếp một chân đem người đặng xuống giường, Giản Ôn ở trên giường hướng tới Hoắc Thịnh cọ cọ, cọ Hoắc Thịnh không thể nhịn được nữa khi, hắn một cái chân dài duỗi lại đây, đối với Hoắc Thịnh eo liền đem hắn từ đơn người trên giường đạp đi xuống. Hoắc Thịnh, Giản Ôn thoải mái dễ chịu chùm chăn. A ngươi giường quả nhiên ấm áp nhiều. Hoắc Thịnh lạnh mặt bò dậy, cả người không vui hơi thở giống như thực chất, lăn đi Giản Ôn trên giường nằm xuống. Chăn đông lạnh đến hắn một cái giật mình. A, cái gì thèm nhỏ dãi sắc đẹp, rõ ràng là đem hắn đương túi chườm nóng ở dùng. Hoắc Thịnh đưa lưng về phía Giản Ôn, lại lo lắng chính hắn là tiểu cầu. Giản Ôn đem vùi đầu ở trong chăn, câu môi cười. Hà hà tương đương buổi sáng lên thời điểm, Hoắc Thịnh rời giường đi bồn rửa tay rửa mặt, vừa lúc gặp được Hoắc Thịnh từ trong WC ra tới. Ca, sớm tương đương, Giản Ôn đứng ở WC cửa, ném khăn lông giả bộ tiểu nhị chiêu đãi khách nhân ân cần kính. Khách quan, bên trong thỉnh Hoắc Thịnh, Giản Ôn, mới ra lò, còn nóng hổi đâu, thỉnh chậm dùng tương đương, Hoắc Thịnh suy nghĩ một chút mới phản ứng lại đây. Sau đó, lại ghê tởm ta chính ngươi một người hỗn, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ghê tởm, ta nói chính là ta con cháu a, Hoắc Thịnh, càng hết chỗ nói rồi Giản Ôn cười. Đại sáng sớm, thần thanh khí sảng, nhưng mà Hoắc Thịnh càng xem hắn càng thiếu tấu. Hoắc Thịnh đã hoàn toàn vô lực, chỉ có thể lạnh mặt nói. Đi thôi, bữa sáng đi ăn canteen, nhìn xem có thể hay không từ học sinh trong miệng lời nói khách sáo, nói lên chính sự. Giản Ôn nhanh chóng rửa mặt một phen, từ từ, đi trước hoạt động thất, ta lại đi nhìn xem kia điêu khắc, hắn tối hôm qua ánh sáng không tốt. Nhìn đến kia nữ quỷ gương mặt đều có chút mơ hồ. Muốn đi đem kia điêu khắc bộ dáng họa xuống dưới, ký ức một chút nữ quỷ gương mặt, không chuẩn nàng chính là người bị hại, Trương Ước Nương. Đến bây giờ, hắn cùng nữ quỷ so chiêu vài lần, liền nữ quỷ diện mạo cùng tên đều không rõ ràng lắm. Có vẻ thập phần bị động, Hoắc Thịnh biết manh mối là Trương Ước Nương, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người đi đến hoạt động thất, còn đứng ở ngoài cửa. Giản Ôn liền phát hiện không thích hợp, cửa kính vẫn như cũ là không khóa lại, ban ngày cũng không có gì khác thường. Giản Ôn đứng ở hoạt động cửa phòng, chính là chưa tiến vào. Hoắc Thịnh, làm sao vậy, người chơi khác cũng top 5 top 3 ra cửa tới, thấy thế cũng hội tụ lại đây. Nhân thể điêu khắc không thích hợp, Giản Ôn nhìn giá vẽ sau nhân thể điêu khắc. Đồng dạng tư thế, đồng dạng góc độ. Cho dù là đưa lưng về phía hắn, kia đặc thù sinh lý kết cấu cũng làm hắn nhìn ra. Điều khác bị thay đổi, biến thành một người nam nhân, ai như vậy bôn phóng tới chơi hành vi nghệ thuật. Giản Ôn ngoài miệng nói thầm, đẩy cửa ra khi thần kinh căng thẳng, cảnh giác âm thầm tiềm tàng nguy hiểm, ngộ quỷ trải qua làm hắn đối hết thảy khác thường tràn ngập cảnh giác. Còn hảo, không có nữ quỷ, cũng không có con nhện. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh một trước một sau đi vào hoạt động thất khi. Người chơi khác cũng theo tiến vào, đứng ở điêu khắc trước mặt, Giản Ôn phát hiện là hắn suy nghĩ đến tệ nhất phỏng đoán. Đây là ngày hôm qua chụp ảnh cái kia người chơi, nguyên bản thiếu nữ nhân thể điêu khắc là một. Cái hơi hơi cuộn tròn tư thế, hai chân kẹp chặt, đôi tay che ngực, cung bối, gương mặt ưu sầu, một bộ cảnh giác dáng điệu bất an. Hiện tại cái này người chơi điêu khắc là đồng dạng tư thế. Gương mặt lại là kinh hoàng sợ hãi. Lâm Lâm đã đi tới. Nhíu mày hỏi, có thể hay không là cái gì nguyền rùa. Giản Ôn lắc đầu, hắn chỉ nhớ rõ điêu khắc thượng có thể bài viết cấm chụp ảnh. Bị người ném xuống đất, cái kia người chơi chụp ảnh trước không thấy được, chụp ảnh sau bị hắn nhắc nhở cũng không để trong lòng. Cái này người chơi cùng bị con nhện cắn tựa hồ là cùng đội. Hoắc Thịnh cũng nghĩ đến này vừa ra, hắn còn nhớ rõ kia thanh niên tên, Từ Khải, Nhiêu Thần đâu, ta buổi sáng lên liền không thấy được Nhiêu Thần, Từ Khải trên tay cột lấy nồng hậu băng gạc. Từ phía sau chen qua tới nói, phía trước hắn nói qua rất nhiều nghệ thuật sinh thích buổi tối vẽ tranh. Ta cho rằng hắn buổi tối một người đi nghệ thuật lâu, Giản Ôn tâm niệm vừa động. Nhiêu Thần nói cũng không sai. Xem ra hắn cũng nên buổi tối đi nghệ thuật lâu thăm thăm mơ siêu. Hoắc Thịnh đột nhiên nhìn chằm chằm. Điều khắc cái bệ nhíu mày. Điều khắc dưới chân sàn nhà có huyết, Giản Ôn xem qua đi. Phát hiện điều khắc dưới chân đích xác có một khối nâu đen sắc vết bẩn. Thoạt nhìn có chút giống khô cạn sau vết máu. Hoắc Thịnh hướng Giản Ôn nói, tới, đáp bắt tay, đem điêu khắc rời đi, nhìn xem phía dưới có phải hay không có thứ gì, này điêu khắc Hoắc Thịnh mới vừa đụng tới điêu. Khắc, đột nhiên buông tay, đối tượng Giản Ôn nghi hoặc tầm mắt, Hoắc Thịnh sắc mặt âm trầm, là ra người xúc cả mơ siêu, hắn vừa dứt lời, toàn bộ điêu khắc đột nhiên vỡ vụn khai, như là phong hóa sau cục đá. Từng khối chia năm xẻ bảy, mang theo nồng hậu mùi máu tươi. Thi thể đúng là mất tích như thần. Hắn bị người làm thành điêu khắc, làn da mặt ngoài bị đồ thuốc màu, thoạt nhìn là trắng tinh thạch cao điêu khắc, một khi đụng vào, chia năm xẻ bảy liền tán giá, hoàn nguyên thành đầy đất bầm thây. Đại sáng sớm, còn không có ăn cơm liền nhìn đến bầm thây. Giản Ôn cảm giác dạ dày toan thủy hướng lên trên dũng. Muốn nôn mửa, hắn che lại miệng mũi, tìm kiếm thùng rác, cái này hoạt động thất quá quỷ dị. Ai biết thùng rác có hay không con nhện, vì thế chạy đến bên ngoài thùng rác nôn mửa, cuối cùng chỉ phun ra mấy khẩu hoàng thủy. Hoắc Thịnh cùng lại đây, ở hắn sau lưng vỗ, chụp Giản Ôn càng khó chịu. Ca, ngươi đừng chụp, ta mau bị ngươi chụp đã chết, Giản Ôn vô ngữ. Này tuyệt đối là quan báo tư thù, tuyệt đối. Hoắc Thịnh thu tay lại, nga, ngữ khí còn có điểm tiếc nuối, sao lại thế này. Chờ đến trong bụng bình ổn, Giản Ôn uống lên cầu kỳ cúc hoa trà xúc xúc miệng. Lại uống khẩu lãnh trà bình tĩnh một chút, nước trà đã mau không có. Phòng ngủ đại khái thời gian dài không trụ người, uống nước cơ là trống không? Chỉ có thể đợi lát nữa đi nhà ăn nhìn xem có hay không nước ấm mơ siêu. Giản Ôn lúc này vô cùng cảm. Tại chính mình cầu kỳ cúc hoa trà trà, này không phải lão niên dưỡng sinh trà. Đây là trò chơi ngoại quài. Bình tĩnh trở lại sau, Giản Ôn trở lại hoạt động thất, phát hiện thiếu mấy cái người chơi, phòng trưng đều đi nôn mửa. Hoắc Thịnh vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là thi thể thấy nhiều. Lâm Lâm cũng ở, trừ bỏ sắc mặt phi bạch, thái độ có thể nói lãnh đạm mơ siêu người chơi lâu năm tố chất tâm lý từ đây có thể thấy được. Đố mơ siêu Giản Ôn đi qua đi nói. Ngưu thần chụp lén nhân thể họa, Ngưu thần là chết người đầu tiên, Hoắc Thịnh nhẹ giọng nói. Như là cố ý giải thích cấp Giản Ôn nghe, một khi trong trò chơi bắt đầu tử vong, chính là chính thức bắt đầu rồi tử vong chi lữ. Mãi cho đến mọi người toàn quân bị diệt, liền sẽ biến thành tử cục sẽ biến thành một loại đặc thù trừng phạt. Chờ đến ngươi bao lì xì biến thành màu đen. Ngươi liền có thể kiến thức tới rồi. Giản Ôn nghe được bao lì xì trong lòng dùng mình. Có thể xác định, sở hữu người chơi đại khái đều là bị bao lì xì mang nhập trò chơi này. Cũng không biết những người khác bao lì xì thẻ bài thượng có cái gì tin tức. Từ khải, tử vong cấm kỵ đến tột cùng là cái gì? Trừ bỏ chụp lén, hắn tối hôm qua còn làm khác chuyện gì không có. Giản Ôn tưởng tìm kiếm mặt khác manh mối. Chủ động hỏi, trong phòng tranh sơn dầu các ngươi động không? Hoắc Thịnh nhìn nhiều Giản Ôn hai mắt, đánh giá chính diện một ít, Từ Khải liên tục lắc đầu. Chúng ta nào dám động, ta bị con nhện cắn. Nhìn đến trong phòng có mạng nhện liền sợ tới mức không được. Cái gì cũng chưa dám động, ta động. Nhìn khiếp đến hoảng, dùng bức màn che đậy, Lâm Lâm ngữ khí bình đạm. Cả đêm bình an. Không có gì sự, ba người tổ người chơi nữ tiểu lục cũng nói. Chúng ta đem tranh sơn dầu đặt ở trong ngăn kéo. Cũng không có việc gì, chạm vào tranh sơn dầu đều không có việc gì. Vì cái gì liền hắn bị nữ quỷ quấy dày. Giản Ôn sắc mặt thật không đẹp. Hắn nhìn xem đầy đất bầm thây. Tối hôm qua nếu là không cẩn thận, hôm nay xuất hiện ở chỗ này điêu khắc chính là hắn. Đoàn người cùng đi nhà ăn khi. Không có người thu thập thi thể, người chơi lâu năm đều tỏ vẻ sẽ có NC xử lý. Giản Ôn liền yên tâm mà đi theo cùng đi nhà ăn. Nghệ thuật học viện nhà ăn thiết kế phá lệ có tính nghệ thuật. Nhà ăn cửa có điêu khắc, trên tường có trên diện rộng tường vẽ, khoa trương thú vị, nhà ăn bàn ghế là có chứa thiết kế cảm hình giọt nước. Vẫn là thanh thoát hoạt bát màu sắc rực rỡ. Dùng màu trắng hành lang trụ phân cách thành một đám tiểu không gian. Quấn quanh mô phỏng mạn đằng đóa hoa. Bốn người một cái không gian. Ngồi ở một bàn giống như là ở nhà ăn hẹn hò. Giản Ôn hoài niệm mà cảm thán. Nhà ăn không tồi a, thực sự có tính nghệ thuật. Đi ngang qua một người đệ tử ghé mắt nhìn vài lần nói. Các ngươi không phải bổn giáo sinh đi. Bổn giáo sinh đã sớm nhìn chán, sau đó này vừa thấy Giản Ôn mặt. Vui vẻ, hắc anh em, người này hình xăm có cá tính à, đều đổi mặt. Giản Ôn cười khổ, hắn cũng không biết đắp cái mặt nạ sẽ biến thành đầy mặt hoa văn. Còn hảo là nghệ thuật học viện, đi địa phương khác còn phải bị đương bệnh tâm thần. Đúng vậy, chúng ta tới siêu tầm phong tục sáng tác giản ôn gặp thời vừa động. Nghĩ tới lôi kéo làm quen ý kiến hay. Đồng học, chúng ta tưởng thể nghiệm một chút các ngươi vườn trường cơm. Không có vườn trường tạp, chúng ta xuất hiện kim. Ngươi giúp chúng ta soát một chút thế nào? Kỳ thật giáo phương là cho bọn họ chuẩn bị tốt nguyên bộ học sinh giấy chứng nhận. Cũng có vườn trường tạp, giản ôn nói như vậy, chỉ là nhân cơ hội tưởng cùng NC bộ lấy tình báo. Học sinh thực dễ nói chuyện, giúp bọn hắn múc cơm khi còn cố ý giới thiệu này đó là trường học chiêu bài đồ ăn. Đề cử dùng ăn, ăn cơm khi, ba người ngồi ở một bàn. Hoắc Thịnh thân hình cao lớn, trầm ổn khí phách, lộ ra người sống chớ tiến biêu hãn hơi thở. Học sinh nhìn đến hắn giống thấy được hắc bang lão đại. Trốn đều tránh không kịp, nhưng giản ôn tự quen thuộc, nhiệt tình hoạt bát, thực mau liền cùng học sinh hòa mình, làm Hoắc Thịnh càng thêm xem trọng vài lần. Hồi ức một phen vườn trường sinh hoạt sau, giản ôn tiến vào chủ đề. Đúng rồi, các ngươi trường học có hay không cái gì đặc biệt sự tình? Chúng ta yêu cầu tìm một ít sáng tác linh cảm mơ siêu, linh cảm. Nghệ thuật học viện vườn trường tình yêu. Học sinh cười hì hì. Hảo a, nếu không cho các ngươi nói một chút ta luyến ái sử. Ai nha má ơi, ta lão được hoan nghênh. Chi ta mỹ nữ nhưng nhiều. Bài khởi đội tới so xuân vận còn trường, giản ôn không nhịn được mà bật cười. Hắn không thấy ra này học sinh nhiều được hoan nghênh, đảo nhìn ra một trương miệng đặc biệt có thể khoác lác. Chúng ta viết vườn trường thần quái, giản ôn mỉm cười ám chỉ. Các ngươi nghệ thuật học viện có hay không phát sinh quá cái gì đại sự? Tỉ như, tranh sơn dầu hệ, hoặc là điêu khắc hệ, có phải hay không có cái gì việc lạ? Bắt đầu còn cợt nhà học sinh vừa nghe đến tranh sơn dầu hệ khi sắc mặt liền thay đổi. Thái độ rõ ràng làm người tưởng bỏ qua đều khó. Không có, hảo thật sự, học sinh cảnh giác mà nhìn mấy người liếc mắt một cái. Ba lượng khẩu bái xong cơm, trực tiếp bưng mâm chạy lấy người. Ta ăn xong rồi, đi rồi, có phải hay không quá nóng này? Hoắc Thịnh thất vọng rồi, bọn họ còn cái gì cũng chưa hỏi liền đem người dọa đi rồi. Cái này lời nói khách sáo bộ quá thất bại. Giản ôn cũng bất đắc dĩ a, lời nói khách sáo thất bại cũng làm hắn cái này hàng năm đạt được niên độ được hoan nghênh nhất. Lão sư, nghệ thuật giáo thụ thực thất bại a, các ngươi thật là văn hiệp, không phải phóng viên. Giản ôn phía sau trên bàn, có người đem đầu thăm lại đây, ở giản ôn bên tai thấp giọng nói, ta chính là điêu khắc hệ, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Đi rồi một cái không dám nói, tới một cái chủ động đưa tới cửa, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Giản ôn bình tĩnh nói, phóng viên, ngươi xem ta mặt nói chuyện. Người nọ nhìn một chút giản ôn trên mặt hình xăm trầm mặc, chậm gì gì sát sát miệng, hạ giọng nói, các ngươi là hướng về phía một năm trước sự tới đi. Giản ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, cố ý lời nói khách sáo, ngươi biết liền hảo. Chính là những người khác đối này dự kín như bưng, chúng ta muốn biết chút chi tiết cũng hỏi thăm không đến, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Ta chỉ biết, người bị hại là tranh sơn dầu hệ một cái nghiên nhị nữ học sinh. Nàng chết cùng nàng đạo sư cùng đồng học đều có điểm quan hệ. Các ngươi chính mình đi điều tra đi, nàng tên gọi là gì? Một năm trước nghiên nhị. Nàng đồng học năm nay vừa vặn tốt nghiệp, người nọ tự hồ nhìn đến phía trước có người quen đi tới. Không có nói thêm nữa. Đứng dậy rời đi khi lưu lại cuối cùng một câu. Đi tìm xem lần này tranh sơn dầu hệ thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Bọn họ đều là hung thủ, bọn họ đều là hung thủ, chẳng lẽ là bạo lực học đường. Giản ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Không có lại chần chờ. Lập tức hỏi thăm tranh sơn dầu hệ phòng học, tìm được tranh sơn dầu hệ thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp phòng vẽ tranh. Tranh sơn dầu hệ thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp cơ bản đã không có văn hóa khóa. Đều đang tiến hành tốt nghiệp sáng tác cuối cùng trau chuốt. đạo sư từng cái chỉ điểm một phen. Chương trình học bầu không khí tương đối nhẹ nhàng, còn dùng âm hưởng phóng nhạc nhẹ. Giản Ôn nhìn đến một màn này khi, ánh mắt có chút hoài niệm, loại này bầu không khí cùng hắn giáo thụ hoàn cảnh thật là quá tương tự. Tương tự làm hắn sai cho rằng cái kia chỉ điểm học sinh lão sư là chính hắn. Giản Ôn nhẹ nhàng gõ gõ môn, khiến cho bên trong người lực chú ý. Lễ phép nói, lão sư, có việc tưởng cùng ngài nói chuyện. Nam lão sư nhìn Giản Ôn mặt, hướng học sinh nhỏ giọng phân phó vài câu, ra tới hỏi, ngươi là cái nào hệ? Văn mặt rất có sáng ý, Giản Ôn, hắn thẳng đến chủ đề, hỏi thăm một chút một năm trước tranh sơn dầu hệ cái kia nữ nghiên cứu sinh, ta còn có việc. Các ngươi hỏi những người khác đi, lão sư ánh mắt chợt lóe. Trực tiếp cự tuyệt Giản Ôn, chẳng những cự tuyệt, còn mang theo trốn tránh thái độ chạy lấy người. Các bạn học tự tiện, sáng tác sự có cái gì không hiểu nhiều đi thư viện tra tra tư liệu. Hoặc là đi phòng tranh nhìn xem danh họa kinh điển, không cần đóng cửa làm xe, Hoắc Thịnh cười lạnh một tiếng. Chẳng những không lui bước, nhìn đến lão sư muốn chạy người, theo sau ôm lấy lão sư bả vai. Đại huynh đệ, chúng ta tâm sự, ngươi làm gì? Nam lão sư còn muốn nói thêm nữa, bị Hoắc Thịnh mạnh mẽ kéo dài tới WC Nam. Giản Ôn biết nghe lời phải đuổi kịp, ở cửa canh chừng. Hoắc Thịnh hiệu suất rất cao, thực mau liền từ cách gian mở cửa ra tới, giữ cửa khép lại nháy mắt, Giản Ôn nhìn đến kia nam lão sư tựa hồ ngồi ở góc hôn mê. Kia nam lão sư là năm nay mới tới, nhiều cũng không biết, nhưng là nói nhân thể giáo thất là một năm trước hiện trường. Hiện tại còn nháo quỷ, chúng ta đi nhân thể giáo thất nhìn xem siêu, Hoắc Thịnh nói lời này khi, nói không thất vọng là giả. Này tin tức quá ít, liền sự tình cùng đương sự tên cũng chưa làm ra. Giản Ôn hoài nghi nói, có thể hay không là có điều giấu giếm. Hoắc Thịnh giải thích nói, ta có cái đạo cụ, có thể thôi miên. Hắn nói đều là nói thật. Giản Ôn, hoang nga, ngươi nếu nhìn đến nữ quỷ, có thể hay không thôi miên nàng yêu ngươi. Chúng ta không phải thông quan rồi. Hoắc Thịnh, này tao thao tác hắn không hề nghĩ ngợi quá. Quả nhiên là mạch não bất đồng sao? Hẳn là không được, nữ quỷ như vậy NC là sao boss? Ta kia đạo cụ nếu có thể trực tiếp thông quan chính là gian lận. Giản Ôn tiếc nuối nói. Đáng tiếc, nếu ta có cái như vậy đạo cụ thì tốt rồi. Hắc hắc hắc hắc. Hoắc Thịnh cảm thụ được bên cạnh người ánh mắt ở chính mình trên người tới lui. Tuần tra, không dám tưởng kia vài tiếng hắc hắc hắc hắc là có ý tứ gì. Đi rồi. Làm chính sự, hai người ra WC, tìm kiếm nhân thể giáo thất, cuối cùng ở tầng cao nhất tận cùng bên trong tìm được rồi nhãn thượng viết nhân thể giáo thất. Trên cửa tràn đầy cho bụi phòng học, quan trọng nhất chính là, đã có người ở cửa đứng, Lâm Lâm kia một tổ cùng Từ Khải là bị hai người mạnh mẽ ra kéo tới, tới rồi nhân thể giáo thất cửa càng hiện sợ hãi, chết sống cũng không chịu đi vào. Nơi này thật sự không thích hợp, không thể đi vào. Từ Khải bị bức bách đã lâu, mới nơm nớp lo sợ nói ra nguyên nhân. Nhiều thần mang theo kính viễn vọng, từ chúng ta phòng có thể nhìn đến này gian phòng học. Lúc ấy ta cũng nhìn, buổi tối có hai bóng người hành hung, ánh đèn là đỏ như máu, cho nên nhiều thần mới muốn lại đây thăm thăm. Ta sợ hãi, nói muốn kêu lên đại gia cùng nhau, hắn không muốn. Vì thế một người đi rồi, phía trước Từ Khải đều chỉ nói một nửa. Hiện tại đại gia mới biết được, Nhiêu Thần một hai phải buổi tối một người tới nghệ thuật lâu không đơn giản là cho rằng sẽ có manh mối, mà là thật sự phát hiện dị thường. Trong trò chơi chỉ có cái thứ nhất thông quan nhân tài có khen thưởng. Nhiêu Thần tình nguyện một mình mạo hiểm cũng không muốn cùng chung tình báo vì đơn giản chính là khen thưởng. Kết quả lại cái thứ nhất toi mạng, Hoắc Thịnh trầm giọng nói. Xem ra chúng ta buổi tối còn phải lại qua đây một chuyến, Giản Ôn nóng lòng muốn thử. Hảo, ca chúng ta buổi tối cùng nhau tới tìm kích thích cha tương đương, Lâm Lâm cổ quái mà nhìn, hai huynh đệ liếc. Mắt một cái, nhớ tới hai người, hắc lịch sử. Mắt mang khinh bỉ, Hoắc Thịnh, không thể hiểu được liền biến thành yêu thích kỳ lạ sắc lang. Hắn thật sự thực quan, ban ngày ban mặt sợ cái gì? Nhiều người như vậy có thể có cái gì vấn đề, Lâm Lâm tuy rằng là cái cô nương. Lá gan so Từ Khải lớn hơn, trực tiếp đi mở cửa. Từ Khải nói, này phòng học một năm trước liền vứt đi. Khóa, chúng ta không chìa khóa, lời còn chưa dứt. Phòng học môn đã tự động mở ra. Ta không khai, Lâm Lâm nâng lên tay. Cấp mọi người xem chính mình sạch sẽ ngón tay. Then cửa trên tay tràn đầy cho bụi. Nếu đụng phải không có khả năng không dính cho bụi. Nó chính mình mở ra, Lâm Lâm sắc mặt trắng nhợt. Ta vừa mới nghe được bên trong môn xuyên vặn vẹo thanh âm siêu, làm người chơi lâu năm. Thân thể tố chất đều bị cường hóa quá. Nàng vô cùng tin cậy chính mình siêu cường đại thính giác. Tuyệt đối không nghe lầm mơ siêu Từ Khải run run dày dày. Chính là trong phòng học không ai, tới đều tới. Vào xem đi, Hoắc Thịnh nói. Cái thứ nhất đẩy cửa đi vào. Ban ngày ban mặt, có thể có chuyện gì, nhân thể giáo thất cửa. Bãi 2 mét cao tranh sơn dầu làm bình phong. Chặn trực tiếp hướng nội xem tầm mắt. Hoắc Thịnh tiến vào sau. Hút hút cái mũi. Có loại kỳ quái hương vị, giản ôn thuần thục nói. Dầu thông hương vị, còn có huyết, kỳ quái, không phải vứt đi thật lâu. Như thế nào còn có dầu thông hương vị? Hoắc Thịnh đối giản ôn đứng đắn thời điểm nói vẫn là rất coi trọng. Không thể không thừa nhận, chuyên nghiệp nhân sĩ kỹ năng thập phần có trợ giúp tìm kiếm manh mối. Hoắc Thịnh hỏi thăm một phen, hướng về phía hương vị nhất nùng địa phương đi qua. Trong phòng học đích xác không có một bóng người, giá vẽ khung ảnh lồng kính loạn bãi, lạc mãn cho bụi, dựa vào tĩnh vật đài giá vẽ thượng khí vị nhất nùng. Giá vẽ thượng còn đều là chưa hoàn thành tranh sơn dầu. Lâm Lâm từ trong lòng ngực móc ra bao tay mang lên. Đang muốn lục xem tranh sơn dầu, đột nhiên một trận gió quá, phòng học môn từ từ đóng lại, lúc này mọi người mới nhìn đến. Phía sau cửa dán một chương da người thượng, cặp kia đỏ như máu đôi mắt chính lạnh lùng mà trừng mắt bọn họ. Lâm Lâm đột nhiên một tiếng thét chói tai, a, ngoặc kép, hết chương.